Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, ngươi phải có chuẩn bị tâm lý. Sở Nam lấy minh tưởng chi lực, cảm ứng hướng Ngọc Như Ý, lại vẻn vẹn chỉ phát giác được một đảo yếu ớt u ảnh yên tĩnh hội tụ tại thủy bàn Ngọc Như Ý chung. Ương, cái này lão cổ, sợ ta khúc mắc mọc thành bụi. Cố ý chỉ dẫn, cũng không tệ, mà lại hắn xác thực đã cực kỳ suy yếu. Chỉ là giả bộ ổn định, thích sĩ diện mà thôi. Lần này, ngược lại là triệt để yên lặng. Không biết bao lâu mới có thể thức tỉnh. Sở Nam đối lần này lão cổ xuất hiện, có rất rõ ràng nhận biết. Trong lòng, cũng thoáng có chút cảm động. Tự hỏi thời điểm, trong không khí, một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát thiếu nữ khí tức xen lẫn một tia rất nhỏ mùi vị khác thường khí tức đã đập vào mặt. Sau đó, một cái trán trên chóp mũi treo trong suốt mồ hôi nhi thiếu nữ đã đứng tại Sở Nam trước mặt. Ngô thối qua a, Sở Nam ngươi là ngã xuống hố phân bên trong à, thế nào cái này chật vật. Lý Cẩm Tú bưng bít lấy mũi ngọc tinh xảo nhìn trước mắt Sở Nam, có chút mắt trợn tròn đồng thời, trên mặt ra vẻ ghét bỏ hình. Bất quá, nàng trong lời nói mang theo mỉm cười, đôi mắt như nước, hiển nhiên cũng không phải là thật ghét bỏ. Lợi hại, ngươi đây đều nhìn ra. Sở Nam cười nói, Lý Cẩm Tú trợn mắt chừng một cái, nói, ngươi nha, vẫn còn có chút tính trẻ con. Không phải liền là chia tay sao? Không phải liền là Duẫn Tại Khôn đem Từ Dao kéo vào chúng ta group bạn học nói ngươi là tên lừa đảo sao? Không phải liền là Vương Hoa Văn bọn người ở tại trong nhóm cố ý mang tiết tấu vũ nhục ngươi đem ngươi đá bầy sao? Ngươi cái này không chịu nổi chơi mất tích, 5 ngày không lộ diện. Ngươi đây là muốn gấp chết người a? Sở Nam im lặng, nói, ngươi tìm đến ta là đến vạch trần ta một đao a? Biết ta thất tình còn lão sách, độc nhất là lòng dạ đàn bà. Quả là thế, Lý Cẩm Tú chừng Sở Nam liếc một chút, hung dữ nói, phi, ngươi mới đúng phụ nhân đâu. Ta nhưng vẫn là hoàng hoa đại khuê nữ. Sở Nam cười hắc hắc, nói, tốt a, đại khuê nữ, ngươi nói group bạn học sự tình, là tình huống gì a? Lý Cẩm Tú trợn mắt chừng một cái, nói, Sở Nam, ngươi càng ngày càng vô sỉ, ngươi gọi ta khuê nữ, đó là chiếm mẹ ta tiện nghi, cha ta sau khi biết, phải đánh chết ngươi không thể. Sở Nam trên mặt bắp thịt run rẩy 2 lần, biểu lộ cũng đặc sắc mấy phần, đúng là không phản bác được. Lý Cẩm Tú thấy thế, rất là tốt ý, nhếch lên cái cằm, cười hì hì nói, nhìn ngươi hoảng sợ, sẽ không nói cho cha ta á. Group bạn học sự tình, ngươi không biết vậy thì càng tốt, không cần để ý tới những ngu ngốc đó. Sở Nam nghe vậy, khẽ gật đầu, không có tiếp tục hỏi thăm. Đừng thương tâm a, ngươi vẫn rất có mặt trắng nhỏ tiềm chất, tiền đồ đại đại, ngươi nhìn ngươi thúi như vậy, ta đều không chê ngươi không phải. Lý Cẩm Tú trong mắt mỉm cười, nói ra, nói, nàng cơ hồ đem đầu gần sát Sở Nam lồng ngực, nơi này ngửi một chút, nào có ngửi một chút, cũng trêu chọc, hòe, một tiếng, bày tỏ nàng kém chút bị hôn nôn, ngươi thật là nhân tài, có thể đem chính mình làm thúi như vậy, xưa nay ngươi không phải sạch sẽ mặt trắng nhỏ nha, này lại, thật bị kích thích. Lý Cẩm Tú ra vẻ nhẹ nhõm vui đùa, có thể mỹ lệ đôi mắt chỗ sâu, hiện lên một tia đồng tình cùng vẻ lo lắng. Tốt a, thực ta là thần công đại thành, tẩy gân phạt tủy, bên trong thân thể tạp chất thông qua lông tơ bài xuất tới. Sở Nam thấy được rõ ràng, trong lòng ấm áp, vừa cười vừa nói, ngươi là cái này 5 ngày luyện công một mực không có tắm rửa đi. Đều thành người dưng, thật sự là nghiệp chướng a hài tử. Chờ một lúc, ta dẫn ngươi đi trên trấn mua thân thể y phục, lại đi bãi tắm tắm một cái. Ai, nhìn ta, lại quên chuyện trọng yếu. Lý Cẩm Tú dùng lực vỗ một cái đầu nàng. Cái kia một chút, theo Sở Nam, thật đúng là không nhẹ đây. Thiếu nữ này, đối chính nàng rất ác độc a. Thế nào, muốn ước? Sở Nam trêu đùa, ước em gái ngươi a. Ta đậu hũ ngươi cũng ăn sao? Thật sự là bụng đói ăn quàng ngươi. Không cùng ngươi bần, ngươi có thể ba hoa. Nói rõ ngươi vẫn là rất lợi hại kiên cường. Không tệ không tệ, Lý Cẩm Tú vỗ vỗ Sở Nam bả vai nàng phát hiện. Bình thường rất tự nhiên động tác, lúc này lại còn có chút cố hết sức. Sở Nam cảm thấy lớn lên cao rất nhiều a. Trong nội tâm nàng sinh ra mấy phần vẻ kinh ngạc, nhưng nghĩ tới cũng có đoạn thời gian không gặp Sở Nam. Sở Nam tuổi tác như vậy lớn lên cao cũng bình thường. Nàng cũng liền thoải mái. Về phần Sở Nam dung mạo, đúng là rất xuất khí. Lúc này Sở Nam cũng không giống là nguyên lai nặng như vậy, buồn bực thành thật như vậy ba dao. Sẽ còn đùa giỡn người. Khí chất cũng rõ ràng lộ ra có đề bạt. Trở nên ánh sáng mặt trời rất nhiều. Tự nhiên cũng hấp dẫn hơn người. Lý Cẩm Tú lặng lẽ nhìn Sở Nam liếc một chút. Bị Sở Nam xuất khí dung mạo, sáng ngời như tinh thần hai mắt cho lập tức hút lại. Nàng sững sờ, lập tức lại rất nhanh khôi phục bình thường. Lúc này, nàng phát hiện, nàng đập Sở Nam bả vai tay, trở nên đen xì, giống như là dính lên một tầng màu đen xám nước bùn, mà lại tản ra một cỗ hơi thở tanh hôi. Loại khí tức này rất lợi hại kích thích, rất mãnh liệt, quả thật có chút làm cho người buồn nôn. Ngươi, ngươi sẽ không thật ngã xuống hố phân bên trong đi. Lý Cẩm Tú đem mỹ lệ đầu ngón tay trực tiếp hướng cái cổ siêu vẹo trên cây xoa. Eo ếch gầm nghiêng về phía trước, vảnh cao mông bộ mân mê đến. Bộ dáng như vậy, đúng là để Sở Nam sinh ra một loại sau nhập xúc động. Sở Nam ngưng thần nín hơi, đè xuống kiều diễm chi niệm. Lúc này, hắn chợt hấp thu đến một cỗ không khỏi năng lượng khí tức, để hắn toàn thân mát lạnh không ít, cũng thanh tỉnh không ít. Đây là cái gì loại hình năng lượng? Giống như một loại tâm tình năng lượng. Lo lắng, lo nghĩ, cái này năng lượng rất thưa thớt. Lý Cẩm Tú đang lo lắng ta. Sở Nam trong lòng nghi hoặc, hắn ngưng thần nín hơi, muốn thông qua thiên nhãn năng lực cùng sức phán đoán, thử nghiệm đi giải đây là cái gì năng lượng, để mình có thể tốt hơn hấp thu tu luyện. Nhưng làm tinh lực hội tụ hai mắt, Sở Nam trong nháy mắt nhìn thấu Lý Cẩm Tú thân thể. Nàng nhếch lên mông bộ tư thế rơi vào Sở Nam mắt về sau. Sở Nam thậm chí nhìn thấy một đóa tiểu sồ cúc hà, một mảnh mỹ lệ nhất tuyến thiên phong cảnh. Sở Nam tâm đột nhiên trở nên lửa nóng lên, một loại hóa thân chim thú ý nghĩ bắt đầu sinh sôi. Hắn lúc trước tâm linh bình tĩnh, cũng trong nháy mắt bị đánh phá. Tốt phấn non hai bên, Sở Nam nhịn không được trong lòng tán thưởng. Lúc này, Lý Cẩm Tú đã lau xong tay, xoay người lại, Sở Nam ánh mắt cũng không có thu hồi. Cho nên, hắn lại từ chính diện nhìn thấu Lý Cẩm Tú thân thể. Lý Cẩm Tú trước ngực bên phải có rất rõ ràng màu đen bóng mờ. Đây là xương khối, khối u, biến thành đen, chuyển biến xấu. Sở Nam tâm không khỏi trầm xuống, biểu lộ lập tức nghiêm túc lên. Uy, người tổng còn chờ cái gì nữa đâu? Con mắt còn sáng lên. Ngươi đây là tặc tâm bất tử a. Ta tìm bạn trai tiêu chuẩn rất cao. Khác suy nghĩ nhiều, ta có thể chướng mắt ngươi. Lý Cẩm Tú trong lòng lo lắng Sở Nam, lại ra vẻ tùy tiện nói ra. Nàng lúc nói chuyện, ánh mắt cũng một mực rơi vào Sở Nam trên mặt. Đến mức, chưa phát giác ở giữa nàng lần nữa bị Sở Nam tuấn giật dung mạo hấp dẫn lấy. Trái tim thổn thức, khuôn mặt đỏ lên, Lý Cẩm Tú nhất thời cúi đầu. Nói sang chuyện khác, nói chuyện cùng ngươi đâu? Cho một chút phản ứng có được hay không? Ngươi thật ngã xuống hố phân. Nghĩ Quẩn nhảy hầm cầu tự sát sao? Ngươi đoán, Sở Nam vô ý thức về một câu. Phốc, Lý Cẩm Tú một cái lảo đảo, trắng Sở Nam liếc một chút. Đoán đại gia ngươi a? Không nháo, cùng ngươi nói kiện vô cùng nghiêm trọng sự việc. Ngươi phải có chuẩn bị tâm lý. Thu Liễm không khỏi rung động tâm. Lý Cẩm Tú vẻ mặt nghiêm túc, nghiêm mặt nói ra, chuyện gì? Sở Nam trong lòng run lên, không khỏi hỏi thăm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.